Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. "36 lượng, ngài nhìn." Huyền Trư đem Tần Minh vừa mới cho 100 lượng cùng chính mình bình thường tích lũy 40 lượng một chỗ lấy ra tới. "Tiểu Tần tử, ta chỗ này còn có bạc." "Không cần, cái kia bạc ngươi giữ lại tiêu." Tần Minh trực tiếp lấy ra bạc đặt ở trên quầy. Trưởng quỹ kia vui vô cùng, lại mặt khác đưa 2-3 cân mật quả mật tương. Huyền Trư đem có mức hoa quả thu vào không gian linh giới, vui sướng lộ rõ trên mặt. "Đi Trư Trư." Linh Âm còn ở bên ngoài chờ lấy. Huyền Trư hấp tấp theo ở phía sau, thuận thế hướng trong miệng ném đi một quả mức hoa quả. "Rất ngọt a." "Tiểu Tần tử, ngươi cũng ăn." Tần Minh đưa tay qua, Huyền Trư từ nhỏ vàng trong túi nắm một cái. "Cái này mức hoa quả hương vị quả thật không tệ, chẳng trách ngươi thích ăn đây." "Tiểu Tần tử, chúng ta trạm tiếp theo đi đâu?" "Đi Dị Hủ Các phân bộ." "Vì sao đến đó a?" "Mua tới cho ngươi đan dược." Thoáng chốc, Huyền Trư trực tiếp sững sờ tại chỗ, liền trong miệng mức hoa quả đều quên nhai. Nàng đuổi theo ra cửa đi. "Tiểu Tần tử, ngươi lần trước cho phục sinh đan ta còn không ăn xong đây, ta không muốn không muốn." "Không muốn cũng không được, lần này đi lại mua chút, ngươi lập tức muốn đi Cực Quang Thành nơi đó, thường xuyên sẽ đối mặt quỷ dị, rất nguy hiểm." "Không cần điểm đan dược, ta không yên lòng." Một câu nói đến Huyền Trư nước mắt đều kém chút rơi ra tới. Nàng cắn môi cố nén đau xót, đi theo Tần Minh cùng nhau lên xe ngựa. Bắc cảnh, các đêm Trường Thành. Đen như mực đêm, thấu trời tuyết lớn rì rào mà xuống. Trên Trường Thành đông một lớp băng dày cột sương. Lam Kiếm Tâm thân mang màu lam khô giáp, bên hông mang theo 2 thanh nhược thủy đao, tóc dài màu trắng đón gió tung bay. Nàng chân trái đạp ở gác đêm trên Trường Thành. Tay phải chặt xuống một khối ống ánh băng tinh, lạch cạch, ẻ nhai không ngừng. Nàng màu lam khô giáp bên trên còn mang theo đại chiến sau tang thương máu tươi. Kiếm linh, cùng yêu thú tộc chiến tranh tạm thời có một kết thúc. Trận này, ta thủ dạ nhân tử trận 2 vạn, giết chết yêu thú 60.000 con. Tỷ, trong miệng ngươi lạch cạch không ngừng, đều ầm ĩ đến ta đi ngủ. Ta không ăn hàng băng không được a. Phụ thân năm đó bị ô nhiễm sau, dẫn đến huyết dịch nóng rực, căn bản ăn không vào nhiệt đồ vật. Kiếm linh, ngươi nói kỳ quái. Trong truyền thuyết cái kia kỳ lân chính là chí dương đồ vật, nhưng vì cái gì sẽ đem phụ thân ô nhiễm đây? Những năm này ta nghe ngóng nhiều lần, lúc trước cùng phụ thân cùng đi kỳ lân động người cơ hồ đều đã chết. Dường như nghe nói có cái người xuyên Việt cùng hắn một chỗ sống đến cuối cùng, nhưng mà ta không biết rõ hắn là ai. Tỷ, ngươi đừng nói nữa. Ta chán ghét cha. Chán ghét tất cả nam. Kiếm linh, ngươi đừng có lại nhấn mạnh. Ta sở dĩ ra, là bởi vì ta muốn làm rõ ràng thân thể chúng ta huyết mạch là chuyện gì xảy ra. Lam Kiếm Tâm đem trong tay hàng băng ăn xong, dùng nhược thủy đao lần nữa bổ một khối băng tinh. Trong đầu lóe mắt to Kiếm Linh không hiểu hỏi. Tỷ, ngươi thật muốn thượng thư cho bệ hạ, xin thiên đạo đại chiến cùng Tần Minh một đường. Ta là cảm thấy chúng ta còn thiếu ân tình. Đến trả. Ta vốn là cho là ân tình cũng còn rõ ràng, không nghĩ tới lần này Bắc cảnh chi chiến lại có ân cứu mạng. Tỷ, nếu không, ta không trả a. Nói bậy. Nương trước khi lâm chung giao cho ta nhóm, làm người nên biết ân báo đáp. Nhân gia đối chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta liền đến trả. Kiếm linh phiền muộn đến rũ phía dưới đầu tới. Ta là thật sợ ngươi muốn mạnh mẽ đem ta viện thẳng, ta chịu không được a. Sẽ không. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không xuất giá. Liền là báo ân. Đúng lúc này, một tên thủ dạ nhân trinh sát xa xa bay tới. Báo, Lam soái. Bệ hạ mật chỉ. Lam Kiếm Tâm lập tức nhận lấy. Nàng quét mắt một chút, sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc. Kiếm linh. Bệ hạ để chúng ta thủ dạ nhân lập tức di chuyển đến Hoàng Thành, huyết nguyệt muốn tới, thiên đạo đại chiến sắp bắt đầu. Cực Quang Thành 40 vạn bạch vũ vệ đại quân cũng đã di chuyển. Cái này chính là một tràng xưa nay chưa từng có ác chiến. Tỷ, nếu như ngươi cảm thấy chính mình là người xuyên Việt không muốn đánh, ngươi liền đem thân thể quyền chủ động giao cho ta, ta tới đánh. Lam Kiếm Tâm đem cuối cùng một cái băng tinh ăn hết. Nàng nắm lấy bên hông song đao lẩm bẩm nói. Tại ở kiếp trước thế giới kia, ta thay cha tòng quân 10 năm. Giết địch vô số, vết thương đầy người. Cuối cùng lại bị bức tự sát thân vong. Ân tình của bọn hắn ta đã trả hết nợ. Tại cái thế giới này, ta muốn tuân theo bệ hạ cùng mẫu thân lời nói, ta thiếu bọn hắn. Tỷ, ngươi không cho ta khống chế thân thể, có phải hay không sợ ta chém cái kia Tần Minh? Chớ nói nhảm. Đến hoàng thành nhớ nhắc nhở ta hỏi một chút bệ hạ liên quan tới Kỳ Lân sự tình. Tỷ, ngươi nguyên lai đều không như vậy cấp bách muốn tra huyết mạch, huyết dịch nóng liền nóng, lại có thể thế nào? Lam Kiếm Tâm nhai lấy băng tinh. Huyết dịch này không phải nóng đơn giản như vậy, ta hơi tâm tình xúc động, huyết dịch liền sẽ biến đến nóng rực nóng hổi, thậm chí ăn mòn. Loại tình huống này nếu như không được, vạn nhất thương đến người thì càng hỏng bét. Kiếm Linh mắt to bỗng nhiên chớp chớp. Tỷ, ta thế nào nghe ngươi một hơi này, tâm tình xúc động lúc liền huyết dịch nóng hổi. Tiếp đó chảy máu hại người, ngươi sẽ không phải lo lắng chính là động phòng thời gian. Chảy máu hại người. Chương 537, Linh Âm Giác Quan thứ 6. Kinh ngạc đến ngây người Tần Minh. Huyền Trư, tiểu Tần tử thật tuyệt. Lam Kiếm Tâm đặt ở bên miệng băng tinh bỗng nhiên dừng lại, trắng nõn trên gương mặt xuyên thấu qua một vòng ửng đỏ. Nói nhăng gì đấy? Động phòng như thế nào chảy máu? Động phòng làm sao không biết chảy máu? Lam Kiếm Tâm chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt nàng nóng hổi. Không phải như ngươi nghĩ, ta không phải sợ thương đến hắn, ta chính là muốn làm rõ ràng huyết mạch của mình. Cái kia theo ngươi. Ngược lại ngươi nếu là dám mất ườm, ta liền động phòng lúc cùng ngươi cướp đoạt thân thể quyền chủ động. Ta hoặc chém hắn, hoặc ăn mòn hắn. Huỳnh thạch hoàng thành, đá xanh đường phố. Linh Âm đối hoàng thành tất cả đường đều đặc biệt quen thuộc. Nàng đi tắt đi không đến một khắc đồng hồ, liền đến khắc túc các phân bộ, vạn vật các. Tần Minh nhảy xuống xe ngựa. Chỉ thấy dưới tấm bảng mặt viết 8 chữ, võ cực thiên hạ, vạn vật phồn hoa. Thật là bá khí. Dị hủ các tại nhiều như vậy thành trì đều có phân bộ, nhưng không người hiểu rõ tổng bộ ở nơi nào. Cái này dị hủ thần quân đến tột cùng là người thế nào? Thật đúng là lợi hại. Ba người mới đi tới cửa, một tên mặc áo xanh sai vặt chạy lên tới trước. Ba vị khách quan, thật xin lỗi, hôm nay phía trên người từng trải kiểm toán, bản điếm không đối ngoại kinh doanh, còn mời ngày khác trở lại. Tần Minh nghĩ đến Huyền Trư ngày mai sẽ phải đi, ngày khác khẳng định không kịp. Chúng ta liền mua chút đan dược, lập tức liền đi, không chậm trễ các ngươi kiểm toán. Vị khách quan kia thật xin lỗi. Huyền Trư xem xét tranh thủ thời gian kéo lấy Tần Minh. Tiểu Tần tử, chúng ta không mua, ta lần trước phục sinh đan còn đủ. Bên cạnh Linh Âm lên trước hai bước ôn hòa nói. Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi đi thông báo một chút các ngươi trưởng quỹ, chúng ta Thái Âm cung thường xuyên tại nơi này mua đan dược, cùng trưởng quỹ có mấy phần giao tình. Tiểu nhị kia nghe xong, tranh thủ thời gian quay người chạy đi vào. Thông qua hai cái hít thở. Một thân màu mực cẩm y trưởng quỹ vội vàng vàng chạy ra. Nguyên lai là Linh Âm cô nương, Trấn Nam tướng quân, thật sự là xin lỗi. Hôm nay là ta dị hủ các đại trưởng lão dị hủ bà tới, tất cả trương mục đều bị phong tồn. Linh Âm lông mày khẽ nhíu một cái, tranh thủ thời gian lôi kéo Tần Minh. Vậy chúng ta đi, cái này dị hủ bà ta nghe trưởng công chúa nhắc qua, là dưới dị hủ thần quân người thứ nhất, rất khó dây vào. Tần Minh nhớ tới lần trước hắn đáp ứng dị hủ bà tìm mạng châu toa hoa đảo sự tình. Sau khi trở về một mực không có cơ hội cáo tri, chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Dạng này. Tần Minh lên trước nói, ê ngươi đi tìm dị hủ bà thông báo một tiếng, nói Trấn Nam tướng quân Tần Minh có chuyện tìm nàng. A. À. Trưởng quỹ kinh ngạc nhảy một cái. Trấn Nam tướng quân ngài. Ngài nhận thức dị hủ bà. Tiểu nhị kia càng là mắt đều trừng lớn. Vậy ngươi xin chờ, ta ngay lập tức đi bẩm báo. Trưởng quỹ hấp tấp hướng lầu 6 chạy tới. Vẻn vẹn 10 cái hít thở không đến, hắn xúc động vạn phần từ trên lầu đi xuống. Trấn Nam tướng quân, dị hủ bà cho mời, cũng nói ngươi là chúng ta dị hủ các tôn quý khách nhân, ngày hôm nay mua bất luận cái gì đang dược đều không cần vào sổ, có thể trực tiếp cầm lấy đi. Huyền Trư chấn kinh đến miệng cũng ngoác ra. Linh Âm Thanh Tuyền mắt to tràn ngập ái mộ nhìn xem Tần Minh. Trấn Nam tướng quân, dị hủ bà tại lầu 6, ngài đi lên tìm nàng a. Chỗ cần đan dược, ngài chờ chút trực tiếp cầm liền tốt. Tần Minh cùng Huyền Trư Linh Âm một chỗ trèo lên lầu 6. Huyền Trư nhỏ giọng kinh ngạc nói. Tiểu Tần Tử, cái này dị hủ bà truyền thuyết 10 phần khó gặp, ngươi dĩ nhiên nhận thức nàng. Từng có gặp mặt một lần. Từng có gặp mặt một lần, nàng liền có thể cho ngươi đan dược miễn phí. Tiểu Tần Tử ngươi thật là bổng. Lầu 6 hành lang rất dài. Hai bên là đếm không tới cuối cùng gian phòng. Tần Minh đứng ở đầu bậc thang nghĩ thầm. Chưởng quỷ này để hắn đi lên lầu 6. Vậy dị hủ bà này ở cái nào gian phòng đây? Chẳng lẽ này cũng muốn khảo nghiệm hắn sao? Tần Minh bày ra thần nguyên thuật nhận biết một phen, lại phát giác mỗi cái gian phòng đều là không. Hắn chấn kinh cực kỳ. Thần nguyên thuật chẳng lẽ mất linh? Bên cạnh Linh Âm bỗng nhiên ôn hòa nói. Tần Minh, ngươi đi bên trái căn phòng thứ 6. Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi nói là cái kia dị hủ bà tại bên trong. Ta cảm giác hẳn là. Tần Minh chấn kinh cực kỳ. Hắn nhìn xem Linh Âm, trăm mối vẫn không có cách giải. Ta đều nhận biết không đến. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi là. Nữ nhân giác quan thứ 6A, ta tổng cảm thấy cái kia bên trái căn phòng thứ 6 có người ở qua. Tần Minh tại chấn kinh bên trong, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mà Huyền Trư cùng Linh Âm thì lưu tại chỗ, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Linh Âm không có nói lời nói thật. Nàng cũng không biết vì sao, vừa mới bước lên lầu 6 trong nháy mắt đó. Nàng cũng cảm giác được có một cổ nhàn nhạt lực lượng quen thuộc. Để nàng cơ hồ rất nhanh khóa chặt bên trái căn phòng thứ 6 có người. Huyền Trư đem Tiểu Hoàng bao cầm lên móc ra một cái mứt hoa quả. Linh Âm, ngược lại hai chúng ta ngồi nhàm chán, ta mời ngươi ăn mứt hoa quả, đều là chút đỉnh cấp mứt hoa quả, hương vị khá tốt. Tần Minh đi đến bên trái căn phòng thứ 6. Hắn đưa tay đang chuẩn bị nhẹ nhàng gõ cửa. Kết quả cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. Tại hắn bước vào trong nháy mắt đó. Trong lòng hắn càng chấn kinh. Linh Âm tỷ tỷ nói đây là nữ nhân giác quan thứ 6. Làm sao lại thế? Linh Âm tỷ tỷ đến tột cùng là thân phận gì? Nàng tại trong chăn phát ra qua kỳ quái ánh sáng. Nàng ở trong nước biển có khả năng hít thở. Nàng tại nơi này lại có thể rất rõ ràng cảm giác được dị hủ bà chỗ tồn tại. Thế nhưng, Linh Âm tỷ tỷ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ tu vi a. Tần Minh càng nghĩ càng nghi hoặc. Trước mắt căn phòng này rất kỳ quái. Từ bề ngoài nhìn là một gian tửu lâu khách phòng. Nhưng mà sau khi đi vào liền như bước vào huyễn cảnh đồng dạng. Bên trong là một tòa viện. Tần Minh xuyên qua lầu đình hành lang, đến một chỗ hoa viên. Hắn xa xa nhìn thấy một vị tóc hoa râm lão bà, tay trái chống quải trượng, tay phải cầm một cái màu hồng kéo tại trong hoa viên cắt sữa lấy thực vật. Tần Minh càng là đến gần, càng cảm giác kỳ quái. Nơi này bồn hoa cùng hắn tại Tinh Quang Thành Thiên Cơ Lâu nhìn thấy đồng dạng. Cái này dị hủ bà cắt sữa đặc biệt nghiêm túc. Mỗi gốc bồn hoa mới lớn lên cành lá liền sẽ bị nó cắt đứt. Vãn bối bái kiến dị hủ bà. Một đoạn thời gian không gặp, Trấn Nam tướng quân tu vi lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Bà quá khen, lần trước tại Thiên Cơ Lâu, ta đáp ứng bà tìm kiếm Mạn Châu Sa Hoa đảo tung tích. Về sau khi lên bờ trở về hoàn thành, một mực chưa kịp đem tin tức cáo tri, xin hãy tha lỗi. Không sao cả. Chúng ta tại Tinh Băng Hải vòng xoáy địa phương đáy biển phát hiện Mạn Châu Toa Hoa đảo di chỉ, bao gồm ngài nói tới tòa kia cao tới 100 mét nhân hoàng tượng. Ồ! Dị hủ bà ngừng cắt sữa thực vật. Cái kia Trấn Nam tướng quân nhưng có phát hiện là nguyên nhân nào để cái này Mạn Châu Toa Hoa đảo đắm chìm. Tần Minh tự nhiên không thể nói linh cảnh. Cho nên hắn lắc đầu. Cái này vãn bối không biết. Nghe nói trưởng công chúa Niết Bàn thành công, chắc hẳn Trấn Nam tướng quân tìm được thiên nhất nặng băng. Tìm được, may mắn mà có bà chỉ điểm. Ha ha ha. Dị hủ bà cười cười. Trên mặt nàng làn da nhăn nheo tại một chỗ, có vẻ hơi kinh dị. Nhưng mà cái kia hai tay giống như thiếu nữ nhãn bóng. Tần Minh vốn định thừa cơ hỏi thăm hắn tại tỏa hồn tỉnh bên trong nhìn thấy kỳ quái văn tự. nhưng lời đến khóe miệng hắn nhịn được. Cái này dị hữu cắt vốn là thần bí. Dị hữu bà càng là quỷ dị sâu không lường được. Cùng nàng giao tiếp vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, không thể bạo lộ. Chương 538, thần bí dị hữu bà. Linh âm tuyệt mạch giác quan thứ 6. Trấn Nam tướng quân hình như có việc muốn hỏi lão thân. Không có bà, vãn bối liền là tới cáo tri ngài Mạn Châu toa hoa đảo sự tình. Bây giờ nói xong, vãn bối cáo từ. Ngươi thiếu niên này thật là có ý tứ, nghe nói ngươi là mang người đến mua đan dược, hôm nay ta dị hữu các đan dược đối ngươi miễn phí. Không cần bà, ta bình thường trả tiền là được. Tần Minh biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Không thể tùy ý ghi nợ người khác ân tình. Há, lại đang làm gì vậy? Miễn phí đan dược ngươi không thích. Ta từng tại trong trấn ma tháp gặp qua người xuyên Việt trong thư tịch viết qua một câu, chuyện thế gian, nơi nơi miễn phí mới là đắt nhất. Ha ha ha. Dị hữu bà cười. Nàng xoay đầu lại. Cặp kia thâm thúy đôi mắt mang theo màu hồng nhạt hào quang. Tần tướng quân nói lời này rất có ý tứ. Miễn phí đồ vật đắt nhất. Cái kia Tần tướng quân có biết những người xuyên Việt này vì sao sẽ nói lời như vậy? Tần Minh nói thật, hắn tại trên Lam Tinh nghe được lời như vậy rất nhiều. Nhưng trong thời gian ngắn là nguyên nhân gì, hắn thật đáp không được. Vãn bối không biết. Những người xuyên Việt kia tinh cầu có chút người ngu muội. Cảm thấy thân thể miễn phí, tùy ý tiêu xài, cảm thấy không khí miễn phí, tùy ý ô nhiễm. Cảm thấy rừng rậm cây cối miễn phí tùy ý chặt, cảm thấy tự nhiên nước miễn phí, tùy ý lãng phí. Kết quả là đợi đến đây hết thảy miễn phí tiến hành phản phệ lúc, đã tới không kịp. Tần Minh, o. Hắn nháy mắt trong đầu phản phất cuốn lên giống như cuồng phong bạo vũ. Cái dị hữu bà này đến tột cùng là ai? Nàng vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Nàng thế nào sẽ đối Lam Tinh hiểu rõ như vậy? Đã tới không kịp. Là có ý gì đây? Trong lòng Tần Minh đặc biệt chấn kinh. Nhưng mà sắc mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn cũng không dám truy đến cùng hỏi kỹ. Bà nói tới lời này hoàn toàn chính xác thâm ảo, nhìn tới vãn bối học thức nông cạn. Ngươi nhưng không có chút nào nông cạn, Trấn Nam tướng quân, hôm nay ta dị hữu các đan dược đối ngươi miễn phí, không có ta vừa rồi nói những cái kia đại giới. Chỉ là lão thân kết một phần thiện duyên, còn mời chớ có chối từ. Vậy liền đa tạ bà. Mắt thấy dị hữu bà lại bắt đầu cắt sữa bồn hoa. Tần Minh thuận thế hành lễ cáo lui. Chờ hắn sau khi đi xa. Dị hữu bà quay đầu nhìn một chút, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nhăn nheo nụ cười. Trấn Nam tướng quân, ngươi làm sao lại không hỏi xem, thiên đạo đại chiến bên trong người xuyên Việt cùng dân bản địa đao kiếm đối mặt, ngươi nên làm gì ứng xử? Có ý tứ người trẻ tuổi. Răng rắc. Dị hữu bà lại bắt đầu cắt sữa. Những hoa cỏ này, cắt lại dài, dài lại cắt. Làm sao lại như vậy nghịch ngợm? Tần Minh đi ra phía sau, trưởng quỹ kia sớm đã chuẩn bị hảo một hộp đan dược. Tần tướng quân, đây là bà phân phó chuẩn bị 50 khỏa tứ phẩm phục sinh đan. Còn có một khỏa ngũ phẩm cửu huyền hộ tâm đan. Tần Minh chuẩn bị bỏ tiền. Trưởng quỹ kia khoát tay nói, nghe bà phân phó qua. Để cùng Tần tướng quân kết một phần thiện duyên, những vật này liền là tặng cho ngài. Dứt lời, trưởng quỹ trực tiếp đem đan dược đưa tới trên tay của Tần Minh, cáo từ rời khỏi. Huyền Trư cùng Linh Âm cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Tần tử, ngươi thật là bổng. Liền dị hữu bà đều nể mặt ngươi đây. Tiểu Tần tử, ta lúc ấy tại Tinh Quang Thành muốn đi dị hữu các thiên cơ lâu mua chút đan dược, nhân gia cũng không cho ta vào. Không nghĩ tới bây giờ dị hữu bà dĩ nhiên trực tiếp cho ngươi đưa đan dược. Huyền Trư cùng cái tiểu mê muội đồng dạng, ghé vào bên cạnh Tần Minh. Tần Minh cười, đem đan dược đưa tới trong tay nàng. Cái này tứ phẩm phục sinh đan, nếu như ngươi muốn thi triển cứu người chi thuật liền sớm ăn. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi liền phục dụng cửu huyền hộ tâm đan, có thể cứu mệnh hiệu quả. Ta biết a, tiểu Tần tử. Ba người lên xe ngựa. Huyền Trư ở phía trước lái xe. Linh Âm cùng Tần Minh thì tiến vào trong xe. Vừa mới ngồi xuống, Tần Minh đem Linh Âm kéo qua. Linh Âm tỷ, ngươi vừa mới đến tột cùng là thế nào cảm giác được? Linh Âm khẩn trương nói, ta cũng không biết. Tần Minh, ngươi phải tin tưởng ta. Ta chính là cảm giác nơi đó hẳn là có người, ta cũng không biết chính mình thế nào cảm giác được. Kỳ quái. Tần Minh kéo qua linh âm cánh tay tại nàng mạch đập bên trên phối phối, như cũ không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động. Thậm chí đem linh lực cưỡng ép truyền vào linh âm kinh mạch thời gian. Sẽ cảm giác được, nàng tất cả kinh mạch đều phản phất ngăn chặn đồng dạng. Cái này tại con đường tu luyện bên trên là thảm nhất tuyệt mạch, không cách nào hấp thu linh lực, không cách nào tu luyện. Tại sao sẽ như vậy chứ? Mắt thấy Tần Minh mặt lộ nghi hoặc. Linh âm tựa ở hắn lồng ngực ôn hòa nói. Tần Minh, ta cũng không biết thân thể ta có cái gì đặc thù, ta có đôi khi cũng rất khẩn trương mê man. Nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không hại người, sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không hại mọi người. Ta đương nhiên tin tưởng, nhà ta linh âm tỷ tỷ là thiện lương nhất ôn nhu nhất. Mà lại là vợ ta, nàng dâu thế nào sẽ hại tướng công đây? Tần Minh đem linh âm ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Chờ ta lần sau gặp được Minh chủ tới hỏi một chút, nhìn hắn có thể hay không giải quyết thân thể ngươi tuyệt mạch vấn đề. Ma Thiên Nhai đỉnh thượng điện. Tinh không sáng chói từ trong tầng mây bắn xuống. Xung quanh tí tách mưa to tung bay không ngừng. Thiên đạo giáo giáo chủ ăn mặc một thân trường bào màu đỏ, liệt diễm môi đỏ. Trên mặt cái kia hé mở bạch hồ trên mặt nạ lộ ra tà mị hai mắt. Hắn đang ngồi ở bên cửa sổ, một bên linh thính vũ thanh âm, một bên cho quần áo bên trên thêu hoa. Bạch. Gian phòng trong không khí một chút khí lưu rung động. Hắc bạch song sát xuất hiện tại cửa ra vào. Bái kiến giáo chủ. Giáo chủ liền đầu nhất đều không ngẩng. Cái kia mảnh khảnh ngón tay bóp lấy ngân châm dài, tại trên quần áo xuyên tới xuyên đi. Hắc bạch song sát nhìn thấy bên cạnh bàn một ly máu tươi một chút cũng không động, nghi ngờ nói. Giáo chủ, ngài mỗi ngày sáng sớm đều muốn uống một ly, thế nào hôm nay? Hôm nay cái này máu là của ai? Giáo chủ, là tứ trưởng lão môn hạ thập thất đệ tử Tuyết Yến. Cái kia giáo chủ theo hoa tay đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, tà mị trong ánh mắt mang theo lạnh lùng hàn khí, trừng đến hắc bạch song sát tức thì hoảng sợ. Hai người các ngươi làm việc là càng ngày càng không bền chắc. Ba. Giáo chủ hai bàn tay đánh vào hắc bạch song sát trên mặt. Hai người nháy mắt mặt sưng phù, động đều không dám động. Huyết dịch này không thuần, nàng khẳng định không phải xử nữ, dám lừa gạt bản tọa, xử tử nàng. Được, giáo chủ. Bên trong. Bạch sát lập tức lên trước lần nữa lấy sạch sẽ ly. Nàng dùng đao tại trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vạch một cái. Tí tách máu tươi màu đỏ thẫm nhỏ ở trong chén. Nàng hai tay nâng lên máu tươi thả tới giáo chủ trước mặt. Giáo chủ, thuộc hạ làm việc không chu đáo, để ngài tâm phiền. Thỉnh giáo chủ uống. Giáo chủ duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem ly kẹp lấy, thả tới bên mũi hít một hơi thật sâu, phản phất rất là ngây ngất. Hắn mở ra liệt diễm môi đỏ uống một hơi cạn sạch. Chương 539, trưởng công chúa, bản cung đem hắn treo ngược lên đánh. Nho nhỏ hổ nữ, bắt chẹt bắt chẹt. Giáo chủ phản phất rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn hắc bạch song sát. Người đều có tới không? Giáo chủ, toàn phong đội, lạc hà phái, xuân thu môn chờ các đệ tử đều tới. Ẩn thế hoàng hà ngũ quỷ, hàng dạ lục hiệp, cực quan bốn tiên các loại, cũng tất cả đều tới tập kết. Mặt khác tứ đại thành trì ẩn cư tìm ẩn người xuyên Việt lục tục ngo ngoe tập hợp. Trước mắt trừ bỏ hướng cực quan thành cái kia 3.000 người, chúng ta tại Ma Thiên Nhai tổng cộng 1.500.000 người. Giáo chủ lại cầm lấy tú hoa châm bắt đầu xe chỉ luồng kim. Giáo chủ, còn có chuyện, hàng dạ thành yêu tộc tộc bại bởi Lam Kiếm Tâm, nghe nói hao tổn 60.000. Thật là phế vật. Nữ đế đánh trận chiến đấu này, liền là muốn sớm đối phó yêu thú, tiếp đó yên tâm thiên đạo đại chiến. Ha ha. Lập tức gửi thư cho yêu thú. Yêu cầu bọn hắn trình độ lớn nhất tập kết đại quân từ mật đạo tới. Bản tọa muốn dùng cái này kỳ binh làm sen kẻ đội. Giáo chủ, yêu thú mới vừa ở trong tay Lam Kiếm Tâm ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ sợ bọn họ sẽ không tới. Cứ việc đi mật thư, tăng thêm bản tọa ấn ký, trực tiếp cho bọn hắn yêu vương. Bọn hắn nhất định tới. Được, giáo chủ. Bên trong. Ngũ Hành Minh cùng Thanh Long Công hội cái kia tới a. Khởi bẩm giáo chủ, bọn hắn đã xuất phát, trận pháp công sự đây. Thiên cương tinh đấu đại trận đã thiết lập thành công. Ma thiên nhai tinh quang trường thành kiến tạo hoàn tất, tường thành cũng đều áp dụng đặc thù tiêu huyền thiết, cao tới 100 mét, bọn hắn tuyệt đối không thể đột phá. Đi. Thông tri ma thiên nhai hậu sơn bế quan những trưởng lão kia, đều cái kia tỉnh lại. Để bọn hắn đi ra làm quen một chút trận pháp. Huyết nguyệt lại sắp tới, lần thứ tư thiên đạo đại chiến muốn khai chiến. Được, giáo chủ. Bên trong. Tần Minh đổi ra ngoài tới đánh xe ngựa. Linh Âm cùng Huyền Trư ngồi tại trong thùng xe ăn lấy mứt hoa quả. Tần Minh đầu tiên là đi tới thuốc nổ phường định chế tối nay pháo hoa. Tiếp đó lại đi hoa đăng phường định 14 ngọn khổng minh đăng. Khổng minh đăng tập tục cùng danh tự nghe nói tới từ người xuyên Việt, thiêu đốt sau theo gió nổi lên bầu trời, để bày tỏ đến tế điện cầu nguyện. Tần Minh kéo xe ngựa trở về tới bán thức ăn địa phương. Mị Dương chờ 12 cầm tinh tất cả đều trở về. Tiểu Tần Tử, mau nhìn tỷ tỷ mua việc một sơ, nghe nói là thiên việt nữ khắc thành, chải tóc liền có thể mềm mại phát quang. Phát quang? Đúng vậy a. Chải tóc đều phát sáng. Tần Minh bỗng nhiên nghĩ sai, nếu như chải cái khác đầu tóc chẳng phải là. Thế gian còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Tiểu Tần Tử, nhìn tỷ tỷ mua món tê tinh thỏ này tai váy thế nào? Sợi tơ này thế nhưng tinh quang thành tê tinh điểu lông vũ chế thành. Manh thỏ tỷ tỷ, ngươi cái này song lỗ tai thỏ quả thực quá đẹp, ta liền ưa thích tại đằng sau vụng trộm bắt ngươi lỗ tai. Tiểu Tần Tử. Bên cạnh đi tới Mị Dương treo tức cười nói, thì ngươi muốn đứng ở manh thỏ sau lưng. Còn đang nắm lỗ tai. Tiểu tử ngươi nội tâm ý nghĩ cực kỳ phong phú a. Tần Minh. Mị Dương tỷ tỷ, ta rất đơn thuần. Ngươi có thể hay không đừng đem ta nghĩ phức tạp như vậy. Đơn thuần. Vậy ngươi dùng ngươi đơn thuần ánh mắt tới xem một chút, tỷ tỷ vừa mua món yếm này thế nào? Ta không nhìn, yếm cầm tại trên tay nhìn không ra tốt xấu, trừ phi ngươi mặc vào cho ta nhìn. Tiểu tử thối. Tỷ tỷ cái này yếm phía trước màu đen trong suốt, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Dừng a. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái khác cầm tinh cùng Linh Âm đã không kèm được. Từng cái quay đầu đi cười không ngừng. Tần Minh bất đắc dĩ. Các vị tỷ tỷ vẻ mặt này ý tứ gì, chẳng lẽ ta Tần Minh không phải quân tử? Ngươi đúng. Mị Dương lập tức trả lời nói, y nhưng mà quân tử cũng sắc a. Mọi người đi tới Tần Huyền Hà bên cạnh. Mặt sông rộng lớn, phía trên phiêu đãng rất nhiều thuyền. Rất nhiều bách tính sẽ ở Thanh Minh trước sau, tại trên nước thả hoa đăng, đốt thúc tiêu, biểu đạt đối thân nhân nhớ lại. Tần Minh thuê lại một chiếc rất lớn hoa sen đăng thuyền. Hình dáng hiện ra hình tròn cánh hoa bộ dáng, đường kính khoảng 20 mét. Thuyền cây cột cửa sổ điêu khắc các dạng hoa văn. Thuyền rìa treo một vòng huỳnh thạch đăng màu đỏ, lộng lẫy. Tần Minh cái thứ nhất nhảy lên thuyền. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, Linh Âm tỷ tỷ, ngươi mang mấy người chuẩn bị đồ ăn. Mị Dương manh thỏ tỷ tỷ, các ngươi đi đem trưởng công chúa mời đến. Tiểu Tần Tử, vạn nhất chủ tử chưa tỉnh ngủ lại hoặc là nàng không nghĩ đến bên ngoài tới, cái kia làm sao xử lý? Ngươi liền nói ta bảo nàng tới. Nàng khẳng định sẽ đến. Mị Dương cùng manh thỏ mặt mang nụ cười cưỡi lên ngựa. Chờ một chút. Tần Minh vẫy vẫy tay. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến dựa theo trưởng công chúa ngạo kiều tính cách. Nếu như nói, nàng khẳng định sẽ đến, cái kia trưởng công chúa nhất định sẽ nói, ngươi tiểu Tần Tử nói bản cung khẳng định đi, bản cung thiên không đi. Tần Minh bay đến manh thỏ cùng bên cạnh Mị Dương. Nếu như trưởng công chúa nói, tiểu Tần Tử khẳng định như vậy bản cung sẽ đi. Bản cung thiên không đi. Vậy các ngươi liền nói, tiểu Tần Tử nói, nếu như ngươi không đến, hắn liền đem ngươi treo ngược lên rút. Trong tích tắc, Mị Dương kinh đến miệng đều nới rộng ra. Manh thỏ hai cái lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp. Thật như vậy nói. Liền nói như vậy, trưởng công chúa 100% tới. Mượn dùng người xuyên Việt lời nói, nho nhỏ hổ nữ, bắt chẹt bắt chẹt. Hai ta sẽ không chịu đòn a? Sẽ không. Tốt. Chúng ta liền nghe tiểu Tần Tử. Thái Âm cung. Tuyết trắng rơi đầy nóc nhà viện bao phủ trong làn áo bạc. Trong phòng, trưởng công chúa tại ổ chăn trở mình, thoải mái mở mắt. Nàng trắng nõn trơn bóng chân dài đá một cái bay ra ngoài chăn mền ngồi dậy. Tay nàng thoáng nhất. Bạch. Cái kia treo ở trên tường cửu viêm phượng y thuận thế thổi qua lui tới nàng ngọc thể bên trên khẽ quấn. Trưởng công chúa đứng dậy, nắm lấy trên bàn còn không uống xong túy tiên nhưỡng e ùng ụp ùng ụp. Đổ mấy cái. Trong suốt rượu xuôi theo cổ trắng nõn trượt xuống. Phanh phanh phanh. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trưởng công chúa đem vò rượu buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Đi vào. Mị Dương cùng manh thỏ nhát gan như cấy đi vào, nói khẽ. Chủ tử, tiểu tần tử nói tối nay Thái Âm cung ăn liên hoan thả tới tần huyền hà hoa sen đăng thuyền bên trên. Trưởng công chúa thanh tú đẹp để cong cong lông mày động một chút. Nàng không có nói chuyện. Mị Dương nói tiếp. Chủ tử, chủ ý này là tiểu tần tử ra, hắn nói ngươi khẳng định sẽ đi. Ồ. Trưởng công chúa nắm lấy vò rượu lần nữa uống một ngụm, chùi chùi đỏ hồng nhuận miệng. Ngạo kiều nói. Hắn nói bản cung đi, bản cung liền nhất định sẽ đi. Không đi. Nói xong. Trưởng công chúa hướng cái kia giường bạch ngọc bên trên một lần, đá rơi xuống trên chân giày, linh lung chân nhỏ nhổng lên thật cao. Mị Dương cùng manh thỏ liếc nhau. Tiểu tần tử thật sự chính là trong dự liệu. Mị Dương dùng tay chọc chọc manh thỏ. Thỏ, tiểu tần tử cuối cùng nói, ngươi tới nói. Manh thỏ lui về sau một bước, hai cái lỗ tai thỏ tiêu nghỉu xuống. Ta thỏ mới không nói cái kia bị đòn lời nói, muốn nói ngươi nói. Trưởng công chúa lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi thế nào còn không rút đi? Đi đem tiểu tần tử cho bản cung gọi trở về. Chủ. Chủ tử. Mị Dương lấy dũng khí lớn mật nói. Tiểu tần tử nói. Nói nếu như ngươi không đi hoa sen đăng thuyền lời nói. Hắn buổi tối trở về đem ngươi. Đem bản cung thế nào? Trưởng công chúa quay đầu nhìn kỹ Mị Dương. Hắn. Hắn nói. Hắn nói đem ngươi treo ngược lên rút. Càn rỡ. Trưởng công chúa vù một thoáng đứng dậy hai cước đạp đóng giày tử. Xú tiểu tần tử lật trời. Bản cung muốn đem hắn treo ngược lên rút. Trưởng công chúa nắm lên trên tường nguyệt ảnh kiếm. Dáng người bá đạo từ cửa chắn nhất phi trùng thiên. Mị Dương cùng manh thỏ đều choáng váng. Hai người há to mồm liếc nhìn nhau. Tiểu tần tử quá trâu bò đi. Tiểu tần tử nói bắt chẹt chủ tử. Chủ tử quả nhiên đi. Bắt chẹt là ý gì? Đây là người xuyên Việt bên trong lưu hành lời nói. Cụ thể ý tứ ta cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm khẳng định là bắt ý tứ, bóp đi. Mị Dương bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu. Bắt giữ trưởng công chúa, lại bóp nàng. Chương 540, Vân Thủy Giao đến Lưu Hồn Tán, Kim Dương tử mật thư. Tần Huyền Hà hai bên bờ bách tính càng ngày càng nhiều. Có hóa vàng mã, có thả hoa đăng pháo hoa, còn có rao hàng đủ loại thức ăn đồ chơi. Tần Minh nằm tại hoa sen đăng thuyền đỉnh, tay cầm một vò túy tiên nhưỡng. Bắt chéo hai chân, thư thư phục phục uống một ngụm. Hắn quay đầu đi, nhìn thấy Linh Âm cùng mọi người đang bề bộn lục lấy bữa tối. Từng cái vóc dáng thước tha, cuốn lên tay áo lộ ra tuyết trắng làn da. Cho xà nhà bị thương bầy huyền trư đi chân đất bay tới bay lui. Trư trư. Tất mang vào, chân đừng đông lấy. Tiểu tần tử, ngươi nhìn ta chân làm gì? Ta tất chân trắng ướt lạp. Tần Minh cười nói y vậy ngươi mặc ta. Ta không. Vì sao? Ngay tại chuyển rượu thiên cẩu ngẩng đầu cười nói y trư trư, ngươi là chê bé tần tử tất xú. Mới không phải đây. Trư trư ngồi tại thuyền trên xà nhà, nói nhỏ ê mặt hắn tất, ta sợ chủ tử đánh ta. Tần Minh ực một hớp rượu, nhàn nhạt mỉm cười. Thật tốt thời gian a. Nếu như có thể thật dài thật lâu liền tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thấu trời tuyết lớn. Tại đỉnh kia bưng giăng đầy trong mây đen, hình như đã lộ ra huyết khí. Cái này màu đỏ huyết khí so hai ngày trước muốn nghiêm trọng hơn chút ít. Tần Minh tâm tình lập tức biến đến nặng nề. Huyết nguyệt đã lộ ra, thiên đạo đại chiến muốn tới. Cái này chiến tranh tàn khốc là chú định số mệnh. Ngũ hành minh cùng Thái Âm cung đối đầu, nên làm cái gì bây giờ? Song phương đều là ngươi chết ta sống. A, Tần Minh, Linh Âm đứng ở trong khoang thuyền thò đầu ra nhìn về phía đỉnh thuyền, mặt mũi tràn đầy vui sướng xem lấy Tần Minh. Ai? Linh Âm tỷ tỷ. Ngồi nơi đó nghĩ gì thế? Nhanh lên một chút xuống tới, phía trên tuyết lớn gió lạnh nhiều lạnh a. Tần Minh thuận thế lên vỗ vỗ trên mình hoa tuyết, thân hình một quyển, bay đến khoang thuyền. Linh Âm ôn nhu cho hắn quay lấy trên mình tuyết, đẩy lấy trên tóc tuyết. Ngươi nhìn ngươi. Tại thuyền này khoang chờ đến thật tốt, cần phải chạy đến đỉnh thuyền đi, trên mình dính bao nhiêu tuyết. Linh Âm tỉ tỉ, ta vừa rồi tại nhìn thiên không án mây, dường như đều biến đỏ. Linh Âm ngẩn ra một chút. Nàng hình như minh bạch Tần Minh đang suy nghĩ gì. Nàng nhìn phía sau Huyền Trư các nàng ngay tại bên trong khoang thuyền khuân đồ. Linh Âm nói nhỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người xuyên Việt không phải có lời nói, hôm nay có rượu hôm nay say. Ngươi không muốn cho chính mình lớn như thế áp lực. Tần Minh gật gật đầu, hai tay đặt ở Linh Âm trên bờ vai. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi thật là ta tâm linh cản tránh gió. Linh Âm ôn nhu cười cười. Tốt, mau tới. Nơi này có nhiệt nóng uống rượu một ly, chờ hội trưởng công chúa tới chúng ta liền có thể ăn cơm. Tốt. Ta nghe Linh Âm tỉ tỉ, hôm nay có rượu hôm nay say. Túy Tiên Lâu, Chữ Thiên phòng số 1 trong mật thất. Một bộ bạch y như tuyết vân thủy giao ngồi tại cửa trắng. Trong tay nàng cầm lấy đại sư huynh Kim Dương Tử mới truyền đến mật thư. Vân thủy giao đem kiếm tâm kiếm khí truyền vào trong đó. Thoáng chốc, trương kia màu vàng trên giấy xuất hiện điểm điểm nét chữ. Vân sư muội, thiên đạo đại chiến sắp đến, xin mau sớm đến Ma Thiên Nhai cùng minh nội đệ tử tụ hợp. Lần trước ngươi gửi thư nâng lên tỏa hồn tỉnh văn tự, sư huynh năm đó vô tình thấy qua. Hẳn là Nguyệt giao tộc văn tự, nhưng sư huynh cũng không biết đoạn kia văn tự cái gọi ý gì. Nguyệt giao tộc ngàn năm trước tại Tinh Ma Hải ẩn hiện qua, nhưng bây giờ không xuất đầu lộ diện. Truyền thuyết bọn hắn nắm trong tay vu ma lực, là khoảng cách thần gần nhất chủng tộc. Mặt khác, ngươi nhắc nhở tiểu tử thúi kia, thiên đạo đại chiến trong lúc đó linh cảnh đóng lại, đại chiến sau khi kết thúc vạn nhất có người xuyên Việt còn sống, liền sẽ mở ra đại sát lục linh cảnh, để trong lòng hắn có cái chuẩn bị. Trấn ma tháp bên trong, ta ngũ hành minh đệ tử có khoảng 50 người bị cầm tù, huyết nguyệt tiến đến bọn hắn rất có thể sẽ bị giết. Nếu như khả năng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không thừa dịp loạn đem bọn hắn cứu ra. Thư tính sau cùng xuất hiện bốn cái con số, 9527. Trong lòng Vân Thủy Giao rõ ràng. Cái này 9527 là dị hũ các truyền tống lấy hàng mật mã. Nhìn tới đại sư huynh là có đồ vật gì muốn giao cho mình. Vân Thủy Giao tức thì tại trên người choàng kiện màu đen áo tơi, mang lên khăn che mặt, nắm lấy vô trần kiếm nhảy ra ngoài cửa sổ. Huỳnh Thạch hoàn thành bởi vì thiên đạo đại chiến gần sát nguyên nhân, đã biến đến náo nhiệt ồn ào. Khắp nơi có thể thấy được luận võ tu luyện dân bản địa. Bán đan dược, bán vũ khí, bán trang bị chỗ nào cũng có. Vân Thủy Giao từ trong ánh mắt của bọn hắn đọc được khát máu cùng kiên quyết. Trong lòng nàng tràn đầy ưu sầu. Lần này thiên đạo đại chiến không biết rõ lại muốn chết bao nhiêu người. Nàng đi tới dị hũ các phân bộ vạn vật các. Tại nói ra mật mã phía sau, rất nhanh liền bị trưởng quỹ đưa đến một tòa mật thất. Cô nương, mật thất xung quanh thiết lập có cấm chế cường đại, không có bất kỳ người nào có thể nhìn trộm đến bên trong bí mật, đây là ngươi mật mã chỗ đối ứng chìa khóa. Ngươi cầm lấy nó mở ra đối ứng ngăn tủ, liền có thể lấy đến truyền lại đồ vật. Tốt. Cảm ơn. Theo lấy cấm chế cửa lại một lần nữa đóng lại. Vân Thủy Giao lên trước dùng chìa khóa đem ngăn tủ mở ra. Chỉ thấy năm thước vuông ô nhỏ ngăn trong tủ chén, để đó một cái dài ước chừng 3 thước dù trắng. Trên dù theo án mây đồ án 10 phần tinh xảo. Nhìn lên thường thường không có gì lạ. Nhưng Vân Thủy Giao hình như cảm nhận được trên dù cường đại lực lượng. Dù bên trong còn kẹp lấy một phong mật thư. Vân Thủy Giao đem kiếm tâm kiếm khí truyền vào trong đó. Cái kia mật thư cũng xuất hiện điểm điểm nét chữ. Vân sư muội, ngũ hành minh người đã đều rút đi, sư huynh chỉ có thể áp dụng như vậy phương pháp đem cái này lưu hồn tán tặng cho ngươi. Cái này dù tàn tạ phẩm giai không rõ, bên trong ẩn chứa cường đại cấm chế phòng ngự. Chính là sư huynh năm đó cùng vị cố nhân đi cực quan thành nội địa đạt được. Một mực lo lắng đến lưu hồn tán sẽ bị ô nhiễm, cho nên không lấy ra tới dùng qua. Lần này ngươi một mình tại kinh còn không rút lui, ta cùng kiếm cửu thương nghị, đem dù này tận cho ngươi, yểm hộ ngươi rút lui. Dù bên trong cách tầng còn có một phong mật thư, là cho tiểu tử thúi kia, đề cập tới mấy cái thế gian bí mật, ngươi rời khỏi hoàng thành phía trước đem thư giao cho hắn. Vân Thủy Giao đem lưu hồn tán cùng mật thư nhanh chóng thu vào không gian linh giới, phất phất tay áo, từ dị hũ cát rời đi. Hoa sen đăng thuyền, ánh nến trong suốt. Tần Minh ngồi tại trước bàn, uống mấy ly rượu nóng. Huyền Trư Thiên Cẩu chờ từ bên trong trong khoang thuyền đi ra, cười nói. Tiểu Tần Tử, ngươi hiện tại không được a, dĩ nhiên ngồi chủ tử chủ vị. Chủ vị thế nào? Ta nói cho các vị tỷ tỷ. Ta ngồi tại cái này, nàng hổ nữ liền nửa câu đều không dám nói. Nha! Nhìn đem ngươi có thể. Chủ tử có thể nghe ngươi. Cái kia tất nhiên. Ta để nàng nằm sấp, nàng đều không dám nằm. Lời này vừa dứt. Chỉ thấy sau lưng một đạo nguyên vẹn hàng băng khí tức đột nhiên tràn ra. Tần Minh toàn thân giật mình đánh cái rùng mình. Hắn vừa quay đầu liền thấy sau lưng trưởng công chúa cái kia lãnh sương mắt. Hổ nữ. Tiếp tục ngồi, tiểu Tần Tử. Tần Minh cười lên. Ta vừa mới liền là cho ngươi noãn noãn băng ghế, cái này trời đang rất lạnh băng ghế quá băng. Băng ghế băng. Trưởng công chúa một cái nắm được Tần Minh lỗ tai. Ai nói bản cung nếu là không tới nơi này, liền phải đem bản cung treo ngược lên đánh. Tần Minh giả bộ như chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ai nói? Các vị tỷ tỷ có nghe được ai nói sao? Ai lớn như vậy nghịch không ngờ dám đem nhà ta hổ nữ treo ngược lên đánh. Vậy ta Tần Minh có thể cho phép ư? Ngươi trang. Ngươi lại cho bản cung trang. Mị Dương mới nói, liền là ngươi tiểu Tần Tử nói. Cái Mị Dương này tỷ tỷ lại nói bậy, ta rõ ràng nói là, nếu như trưởng công chúa không đến, ta liền đem chính mình treo ngược lên cho nàng đánh. Phốc xì. Trưởng công chúa trực tiếp phá phòng cười ra tiếng. Xung quanh linh âm chờ cũng nhộn nhịp đều cười. Trưởng công chúa đem Tần Minh lỗ tai bung ra, ngồi tại ghế lớn bên trên. Tiểu Tần Tử, thế nào hôm nay chạy đến cái này Tần Huyền Hà tới liên hoan? Tần Minh ngồi tại trưởng công chúa bên cạnh, tiếp cận đến gần chút. Ngươi nhìn nơi này phong cảnh thật tốt. Tuyết lớn xanh nhạt phong quang, hai bên bờ khói lửa nhân gian. Khói lửa nhân gian. Chương 541, trưởng công chúa ngươi nếu không sinh một cái. Ngươi cái trư trư, dĩ nhiên ăn móng heo. Trưởng công chúa bưng lên chén rượu nhấp một miếng. Vậy chúng ta Thái Âm Cung cũng không phải là khói lửa nhân gian. Thái Âm Cung dĩ nhiên không phải. Ân. Trưởng công chúa thuận thế nhìn kỹ Tần Minh. Huyền Trư hai tay chống nạnh cũng nhìn qua. Tiểu Tần Tử, ta Thái Âm Cung thế nào cũng không phải là khói lửa nhân gian à nha. Tần Minh thông thả bình tĩnh nói. Thái Âm Cung ở một nhóm tiên nữ a. Sao có thể là khói lửa nhân gian? Trưởng công chúa, Huyền Trư chờ lập tức tâm hoa nộ phóng. Lúc này, bên bờ mấy cái hài đồng chơi đùa đùa dẫn âm thanh truyền đến. Trưởng công chúa thuận thế nhìn đi qua. Hổ nữ, ngươi ưa thích hài tử a? Trưởng công chúa mắt trừng lớn nhìn xem Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ trong lòng ngươi nghĩ. Càng rỡ. Trưởng công chúa thoáng cái đứng lên, nhấc chân lên liền đá hướng Tần Minh bờ mông. Tần Minh trực tiếp nhảy lên tránh thoát. Hổ nữ, ưa thích nhà người ta không bằng chính mình sinh một cái. Tiểu Tần Tử ngươi điên rồi. Bản cung muốn đem ngươi treo ngược lên đánh. Tần Minh quay người liền chạy. Trưởng công chúa tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Tần Minh tiến vào bên trong khoang, lại đi vòng qua đỉnh thuyền. Tiểu Tần Tử, ngươi cho bản cung dừng lại. Vội vàng chạy tới Mị Dương manh thỏ bị đùa đến ha ha cười không ngừng. Linh Âm đem đồ trên bàn xếp tốt, lau lau tay. Nàng nhìn ngay tại truy đuổi đùa dẫn trưởng công chúa cùng Tần Minh, cười lấy hô. Chủ tử, Tần Minh, đồ ăn đều được rồi. Chúng ta đến ăn cơm lạp. Đang bị trưởng công chúa truy đuổi Tần Minh dừng bước lại. Được rồi. Linh Âm tỉ tỉ, liền tới. Hắn quay đầu đối sau lưng 10 mét trưởng công chúa cười nói. Hổ nữ, tạm dừng, ăn cơm trước. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Giả bộ như thật nghe Tần Minh lời nói. Nàng đến gần mấy bước. Đang lúc Tần Minh muốn bay đến khoang thuyền đi thời gian. Trưởng công chúa một cước đá ra. 3. Trực tiếp đá đến Tần Minh trên mông. Để hắn ở giữa không trung thân ảnh vừa nghiêng, đánh cái lão đảo. Chúng nữ tử tại trong khoang thuyền cười thành một đoàn. Tiểu Tần tử, để ngươi bình thường như thế đắc chí, còn phải là chủ tử thu thập ngươi. Tần Minh săn tay áo, thừa dịp hổ nữ không xuống tới, nhỏ giọng cười nói. Liền để nàng hổ nữ đắc chí. Sớm muộn có một ngày ta muốn đem nàng đánh trở về. Ai biết? Trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Trực tiếp một cái nắm được Tần Minh lỗ tai. Ngươi muốn đánh bản cung? Không có a, ai nói? Trưởng công chúa mắt nhìn về phía mọi người. Tần Minh tranh thủ thời gian hô. Các vị tỷ tỷ, ta hôm nay nhưng mang các ngươi đi dạo một ngày đường phố, ta nói chuyện cần có lương tâm, ta lúc nào nói qua muốn đánh hổ nữ. Trưởng công chúa ánh mắt trừng một cái, lạnh ho một tiếng. Thoáng chốc, mọi người nhộn nhịp đưa tay chỉ vào Tần Minh. Tiểu Tần tử, liền là ngươi mới nói. Tiểu Tần tử, ngươi rõ ràng nói muốn hung hăng đánh trưởng công chúa. Mị Dương tại đống người đằng sau treo chọc một câu. Ta cảm thấy ngươi muốn đánh trưởng công chúa, ba ngày tuyệt đối là không có khả năng. Trừ phi. Trừ phi cái gì a? Huyền Trư ngồi ở bên cạnh trên xà nhà, ăn lấy mứt hoa quả, bày biện tất chân hai chân. Trừ phi tại trong chăn. Mị Dương vừa dứt lời nhanh chân liền chạy. Nào có thể đoán được. Còn không chạy ra 10 bước. Liền bị trưởng công chúa một đạo hàng băng kiếm khí đánh tại bông thuyền lăn lông lốc vài vòng. Trưởng công chúa tại chủ vị ngồi xuống. Tần Minh tại tay tại sau lưng cho Mị Dương giơ ngón tay cái. Vừa mới bò dậy trên mặt Mị Dương tà mị cười một tiếng. Tối nay 12 cầm tinh đại thông phòng lại có chuyện đề hàng huyên. Tiểu Tần tử dường như thật muốn tại trong chăn đánh trưởng công chúa. Cũng không biết hắn được hay không. Tần Minh ngồi tại trưởng công chúa bên cạnh, thuận thế lấy mặt xanh nhạt áo tơi choàng tại trưởng công chúa đầu vai. Trưởng công chúa trong lòng vui sướng, nhưng mặt không đổi sắc phàn nàn nói. Bản cung không lạnh. Thân thể ngươi hàn khí nặng, trên thuyền này gió lớn tuyết lớn, khoác lên. Trưởng công chúa tức giận dương mắt hơi hơi trừng một thoáng Tần Minh. Phiền chết. Mỗi ngày tại bản cung trước mặt dông dài, bản cung thật muốn đem ngươi treo ngược lên đánh. 12 cầm tinh cùng linh âm từng cái đều nhẫn suối bẫy không kềm nổi. Chủ tử a chủ tử. Ngươi mỗi ngày nói treo ngược lên đánh. Ngươi ngược lại đánh một cái cho mọi người nhìn một chút vung. Quay, thật phong phú a. Huyền Trư đem chính mình tiểu hoàng bao vung ra sau lưng, quyển quyển tụ tử, thèm đến độ nhanh chảy nước miếng. Linh âm ngươi làm kho móng heo. Nghe lên thật là thơm a, Trư Trư muốn ăn móng heo mà. Linh âm khóe miệng mỉm cười. Trư Trư, đồng loại của mình chân ngươi cũng ăn. Mọi người nhộn nhịp cười lên. Mị Dương xách túy tiên nhưỡng hướng mọi người bên cạnh bày. Nàng tại đằng sau tiếp một câu. Thích ăn đồng loại chân không hiếm lạ. Trưởng công chúa. Tần Minh. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Mị Dương. Mị Dương. Ngươi nói lời này ý tứ gì? Ai có thể thích ăn đồng loại chân? Mị Dương thông thả. Manh thỏ, ngươi không tin a? Không tin ngươi duỗi ra ngươi tiểu đệ tử cho tiểu Tần tử, nhìn hắn có thích hay không? Tần Minh. Huyền Trư. Trưởng công chúa mắt đều trừng lớn. Linh âm phản phất nhớ tới cái gì, mặt hơi ửng đỏ cúi đầu. Tần Minh tranh thủ thời gian lúng túng đứng dậy. Tốt tốt. Mị Dương tỷ tỷ chớ nói lung tung. Mọi người đem túy tiên nhưỡng đều rót đầy, chúng ta trước khi ăn cơm uống trước một ly. Tiểu Tần tử, có lẽ uống ba ly. Huyền Trư cho chính mình đổ đầy rượu, hai tay nâng lên đứng lên. Ta tại người xuyên Việt bên trong thời điểm, nhân gia mỗi lần ăn cơm đều là trước đến ba chén rượu, khí thế kia nhưng mạnh lạc. Tốt. Ba ly liền ba ly. Tần Minh cũng đầy một chén rượu, thuận thế đứng lên. Hắn nhìn về phía trưởng công chúa. Hổ nữ, ngươi nói hai câu. Trưởng công chúa lắc đầu. Bản cung không nói, thích ai nói ai nói. Mị Dương cười nói. Chủ tử nói thích ai nói ai nói, cái kia nếu không ta Mị Dương trước tiên nói hai câu. Ta có một bụng lời nói muốn nói. Vừa dứt lời, trưởng công chúa cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt đột nhiên biến đến lạnh nhạt, con mắt lăng lệ trừng mắt liếc. Mị Dương kinh đến mau ngậm miệng. Bên cạnh Linh Âm lập tức lanh lợi cười nói. Ta cảm thấy nếu không để Tần Minh nói a. Trưởng công chúa nháy mắt sắc mặt biến đến hòa hoãn. Linh Âm trong lòng suy nghĩ. Nhìn tới tại trưởng công chúa trong mắt, thật đem Tần Minh xem như Thái Âm cung người thứ nhất. Tuy là nàng trên miệng không nói, nhưng trong lòng nàng liền là cho rằng như vậy. Tốt. Tần Minh nhìn một chút trưởng công chúa. Hổ nữ, vậy ta mà nói. Trưởng công chúa trên mặt bất đắc dĩ. Ngươi thích nói liền nói, bản cung nhìn ngươi có thể nói ra tiêu tới. Chính nàng cũng bưng lấy một chén rượu đứng lên. Tần Minh đem ly rượu nâng lên, quét mắt một chút chúng nữ tử nhẹ giọng ôn hòa nói. Ly thứ nhất rượu, mời chúng ta Thái Âm cung tình nghĩa. Ta Tần Minh một mình đi tới hoàng cung, nhận được trưởng công chúa cùng các vị tỷ tỷ chiếu cố, trong lòng vô cùng cảm kích. Ta cảm thấy chúng ta Thái Âm cung là nhất hòa thuận, coi trọng nhất thì ra, nhất tràn ngập hoang thanh tiếu ngữ địa phương. Chúng ta chén rượu thứ nhất này kính mọi người tình nghĩa. Nguyện chúng ta bình an, chân tình vĩnh trú. Nâng chén. Trưởng công chúa tự hồ bị Tần Minh lời nói xúc động tiếng lòng. Nàng cái thứ nhất đem ly nâng cao. Cạn ly. Làm. Chương 542, Huyền Trư khóc. Tiểu Tần tử, ngươi ngày mai đưa ta. Tần Minh cùng trưởng công chúa đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Mị Dương tranh thủ thời gian cho trưởng công chúa lần nữa rót rượu. Linh Âm cũng cho Tần Minh trong chén thêm vào rượu. Huyền Trư hai tay nâng lên ly rượu, mắt to như nước trong veo nhìn xem Tần Minh, tràn đầy ôn nhu. Tiểu Tần tử, nói đến thật hảo, mau nói ly thứ hai. Chén thứ hai này rượu. Tần Minh bưng lấy ly, nhìn ngoài cửa sổ thấu trời tuyết lớn bầu trời. Chính giữa gặp Thanh Minh, chén rượu này chúng ta kính chết đi Hồng Xà tỷ tỷ. Thoáng chốc, mọi người thần sắc biến đến ngưng trọng đau thương. Liền trưởng công chúa cũng cảm xúc đem ly nâng cao. Linh Âm bưng lấy ly, như có điều suy nghĩ. Nàng biết Hồng Xà phục sinh đồng thời rời đi Thanh Long công hội. Nhưng mà Hồng Xà một mực không trở về, Linh Âm suy đoán nàng là sợ bị coi như người xuyên việt. Tần Minh nói tiếp. Chúc Hồng Xà tỷ tỷ linh hồn nghỉ ngơi. Tần Minh bưng lấy rượu quay đầu nhìn xem trưởng công chúa mọi người. Mượn cho Hồng Xà tỷ tỷ chén rượu này, ta có vài câu mê sảng muốn nói. Thiên đạo đại chiến tới, tuy là ta biết đây là ngươi chết ta sống chiến đấu. Nhưng mà ta vẫn muốn mọi người thời điểm chiến đấu, không muốn xông như thế phía trước. An toàn là hơn. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa sắc mặt hơi giận nói. Dứt xuyên càng chi chiến muốn dũng cảm tiến tới. Ngươi có thể nào nói lời như vậy? Trong lòng ta liền là nghĩ như vậy, hổ nữ. Bản cung đem tiểu Tần tử những lời này sửa lại. Thiên đạo đại chiến nhất định cần dũng cảm xung phong, giết xuyên cả người là chúng ta đại diễn quốc chuyện trọng yếu nhất. Trong lòng Tần Minh mười phần rầu rĩ. Hắn nhìn kỹ trưởng công chúa vi ngôn thọc một câu. Vậy vạn nhất ta xung phong, chết đây. Trưởng công chúa đột nhiên sững sờ tại chỗ. Nàng thần tình từ vừa mới giận dữ biến đến điểm điểm đau thương. Nàng cắn cắn miệng môi, ngữ khí biến đến hòa hoãn lại. Vậy bản cung liền cho phép các ngươi. Tại bản cung đằng sau. Tần Minh giơ chén lên bên trong rượu. Tới, ly thứ hai rượu. Nhớ lại người mất, người sống bình an. Nhớ lại người mất, người sống bình an. Cạn ly. Cạn ly. Mọi người đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Huyền Trư bị Tần Minh nói đến hốc mắt đều đỏ. Nàng cắn chặt môi khống chế lại tâm tình của mình. Tiểu Tần tử thế nào sẽ nói như vậy hảo? Bên cạnh Linh Âm cho trưởng công chúa rót rượu lúc, trong lòng thì thầm. Nhất định phải nhanh cho nương gửi thư kiện. Vô luận như thế nào, thiên đạo đại chiến đều đến bảo đảm Tần Minh cùng xung quanh tỷ muội an toàn. Cái này chén rượu thứ ba. Tần Minh giơ ly rượu lên. Hắn quét mắt một chút hoa sen đăng thuyền xung quanh. Linh Âm lập tức hiểu Tần Minh ý đồ. Nàng tranh thủ thời gian đứng dậy đem xung quanh rèm cửa toàn bộ đóng lại. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía Huyền Trư. Hổ nữ, các vị tỷ tỷ, chúng ta cái này chén rượu thứ ba kính Trư Trư. Ngày mai nàng liền muốn rời khỏi, chúng ta chén rượu vì nàng tiễn đưa. Ngươi đến Cực Quang Thành nằm vùng lợi hại hay không không trọng yếu. Trọng yếu là đem mạng mình bảo trụ, đem chính mình chiếu cố tốt. Tức khắc, hai tay nâng lên ly rượu Huyền Trư trong suốt nước mắt tràn mi mà ra. Biết, tiểu tần tử. Chúng ta cạn ly. Cạn ly. Chúc Trư Trư bình an trở về. Tần Minh cùng trưởng công chúa trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng nhộn nhịp uống rượu xong ngồi xuống tới. Nhưng mà... Đứng ở nơi đó Huyền Trư hai tay nâng lên ly rượu, nước mắt tí tách không ngừng chảy. Trư Trư, đừng khóc. Manh Thỏ an ủi, e nước mắt của ngươi đều rớt xuống trong rượu. Huyền Trư nâng lên tay áo lau khóe mắt. Đều trách tiểu tần tử nói đến ta cảm động, nói đến ta liền muốn khóc, ô ô. Manh Thỏ cầm lấy khăn tay cho Huyền Trư lau lau khóe mắt nước mắt. Huyền Trư đem trong ly uống một hơi cạn sạch. Cái kia tiểu tần tử, ngươi ngày mai muốn đưa ta. Tốt. Dùng bữa, Trư Trư mau ăn đồ ăn, đừng khóc. Mị Dương cho Huyền Trư kẹp cái đại trư móng mà. Trưởng công chúa cầm lấy đũa do dự chốc lát, âm thanh lạ thường ôn hòa nói. Ngươi đến Cực Quang Thành lanh lợi chút là được, phương diện an toàn không có vấn đề. Cái kia Bạch Khởi Nhi tử cả nhà đều ở Kinh Thành. Bản cung đã để trấn ma vệ đem bọn hắn gia tộc giám thị. Hễ hắn có bất luận cái gì làm loạn cử chỉ, hắn Bạch thị gia tộc 532 cái mạng bản cung toàn bộ cho hắn chém. Tần Minh nghe được trưởng công chúa bá khí lời nói, trong lòng cuối cùng yên tâm rất nhiều. Hắn tranh thủ thời gian kẹp khối móng heo cho trưởng công chúa đặt ở trong chén. Vẫn là nhà ta hổ nữ lợi hại, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trư Trư có nghe hay không, đi phía sau không cần sợ, coi như thân phận bạo lộ ba ngươi liền cùng cái kia Bạch Khởi ngã bài. Hắn nếu dám động tới ngươi, hổ nữ liền giết hắn toàn tộc. Ân ân. Huyền Trư cắn móng heo nức nở nói, để cảm ơn trưởng công chúa. Linh Âm cho Huyền Trư kẹp chút măng tre đồ ăn. Yến Thử lại cho nàng kẹp khối móng heo. Tiểu Trư, Hắc Hổ cũng nhộn nhịp cho Huyền Trư gấp thức ăn. Huyền Trư trước mắt ba cái chén chồng lên thật cao, thoáng cái nín khóc mà cười. Tốt tốt. Các vị tỷ muội không cần kẹp, Trư Trư ăn không hết lạp. Nàng lau hai mắt nước mắt kiên cường cười nói. Trư Trư không khóc, không có gì lớn. Người xuyên Việt bên trong có câu tục ngữ nói, dũng cảm Trư Trư không sợ khó khăn. Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều cười lên. Muốn nói những người xuyên Việt này nói, một bộ, còn thật rất thú vị. Đúng thế, là chơi vui. Mị Dương trong miệng bên cạnh nhai lấy đồ vật vừa nói. Ta phía trước nhìn tỷ tỷ của ta viết những cái kia sách, ta đều khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn lại đem giữa nam nữ loại chuyện kia gọi là lái xe. Lái xe. Manh Thỏ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên tới nghi ngờ nói. Cái gì là xe? Tần Minh tuy là trong lòng rất rõ ràng, nhưng mà giả bộ như cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. Bên cạnh trưởng công chúa phản phất cũng cảm thấy rất hứng thú, giả bộ như dùng bữa, lại lắng tai nghe. Ta biết lạp. Huyền Trư xen vào nói, chẳng lẽ bọn hắn đem nữ nhân coi như xe? Tiếp đó lái xe. Buồn cười. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái. Đám này người xuyên Việt lại đem nữ nhân so sánh xe. Còn lái xe. Cái kia. Thế nào cái mở pháp? Tần Minh. Ai nha, chủ tử. Mị Dương ăn lấy mây thịt bò tiếp tục nói, em muốn nói này làm sao cái mở pháp, ta tại sách kia bên trong có thể thấy được nhiều, nói là có 108 loại phương pháp đây. Trưởng công chúa dung mạo khẽ nhíu. Cái gì? 108 trồng. Ngay tại dùng bữa Linh Âm đột nhiên sửng sốt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tần Minh. Tần Minh ánh mắt cũng vừa đẹp mắt bên trên nàng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau tự hồ cũng rất rõ ràng các nàng tại nói cái gì, nhưng mà đều giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Bản cung nhìn những người xuyên Việt này là điên rồi, rõ ràng một việc, bọn hắn dĩ nhiên nghiên cứu ra 108 loại phương pháp. Chẳng trách tiên tổ hoàng đế muốn giết bọn hắn. Tần Minh. Ta hổ nữ a. Tiên tổ cũng không phải bởi vì việc này giết bọn hắn. Lại nói cái này 108 loại cũng không có gì không đúng. Ngươi không có hứng thú không đại biểu người khác không có hứng thú a. Không nghĩ tới trưởng công chúa tiếp một câu nói, kém chút đem Tần Minh cho sặc ở. Mị Dương, ngươi nói quyển sách kia ở nơi nào? Đem nó cho bản cung lấy tới. Bản cung muốn đem nó mang cho ta cái kia người điên tỷ tỷ nhìn một chút. để nó một chỗ xem như người xuyên việt chứng cứ phạm tội. Chương 543, trưởng công chúa, ngươi biểu thị nguyện vọng gì? Muốn ngủ ngươi ổ chăng? Mắt Mị Dương chỉ một thoáng đều trừng lớn. Chủ tử, ngươi thật muốn nhìn. Nói bậy. Trưởng công chúa phủ nhận nói, hay bản cung chỉ là coi nó là làm chứng cứ phạm tội. Nhìn cái gì vậy? Tần Minh. Trong lòng hắn chấn kinh thích thú cực kỳ. Hổ nữ a hổ nữ. Kỳ thực ngươi thật không cần nhìn. Bởi vì cái này 108, ta Tần Minh sẽ a. Ổ cứng lão sư nhập môn ta rất nhiều năm, quả thực ký ức khắc sâu. Chủ tử, ngươi thật muốn nhìn a, vậy ta trở về phải thật tốt tìm xem, nếu như tìm không thấy ngươi cũng đừng trách ta. Làm sao lại tìm không thấy? Manh thỏ một bên gặm lấy cà rốt, một bên ngây thơ cười nói. Tao Dương Dương, đừng tưởng rằng ta không biết, quyển sách kia ngay tại ngươi phía dưới gối đầu đè ép. Tần Minh thoáng cái nhìn Mị Dương ánh mắt đều biến. Trưởng công chúa Linh Âm chờ tất cả đều nhìn chằm chằm tới. Các ngươi mọi người đều nhìn ta làm gì? Mị Dương da mặt dày nói. Ta đem sách này thả gần một chút, chủ yếu nó là tỷ tỷ ta họa, có đôi khi thỉnh thoảng nhớ tới nàng, dùng tới nhớ lại. Vừa dứt lời. Ngay tại gặm móng heo Huyền Trư ha ha ha cười lên. Mị Dương a. Huyền Trư cười nói. Ngươi nói lời này, để ta nhớ tới người xuyên việt bên trong thường nói nhất một câu, chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Vừa dứt lời, đầy bàn bên trên mọi người tất cả đều cười thành một đoàn. Tần Minh cùng trưởng công chúa chờ vui vẻ rộn ràng ăn gần nửa canh giờ. Đem thức ăn trên bàn cơ hồ ăn sạch sẽ. Mang tới gần 40 đàn túy tiên nhưỡng đã uống đi một nửa. Lúc này, ngoài cửa sổ một ngọn sáng rực Khổng Minh đang dâng lên. Huyền Trư cái thứ nhất nhìn thấy, cao hứng chỉ vào xa xa hô. Các ngươi mau nhìn. Nơi đó Khổng Minh đang thật là đẹp. Linh Âm cũng thuận thế đứng dậy, tới phía ngoài nhìn coi. Mọi người hình như đều tại hứa nguyện thụ bên kia thả Khổng Minh đăng. Đúng đúng. Mị Dương chạy lên tới trước. Nghe nói tại hứa nguyện thụ bên kia thả đèn bay đi bầu trời, thiên đạo liền sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Trư Trư cũng muốn thả Khổng Minh đăng. Ta cũng muốn thả. Mị Dương cười nói, hay ta muốn cầu nguyện, để thân hình của ta càng tốt hơn. Manh thỏ ăn lấy củ cải kém chút sặc ở. Còn muốn càng tốt. Lập tức trận pháp đều luyện không động lên. Tần Minh đứng lên đối mọi người cười nói. Muốn thả Khổng Minh đăng còn không đơn giản, ta chuẩn bị. Trên mặt mọi người vui sướng. Tần Minh đẩy ra cửa khoang đối bên bờ trấn ma vệ vẫy vẫy tay. 14 người trấn ma vệ nhún người vọt lên, đem Khổng Minh đăng đưa tới. 14 ngọn Khổng Minh đăng đồng loạt bày ở trên bông thuyền. Manh thỏ Huyền Trư Linh Âm chờ đều vây tới. Tần Minh cầm lấy một ngọn màu xanh lục hình như lá sen đèn đưa cho Linh Âm. Linh Âm tỷ tỷ, đây là ngươi. Hắn lại cầm lấy giống như tiểu trư Khổng Minh đăng màu vàng đưa cho Huyền Trư. Cảm ơn tiểu tần tử. Ngay sau đó, hình như dê thỏ hổ chờ Khổng Minh đăng, theo thứ tự đưa cho 12 cầm tinh. Trưởng công chúa ngồi tại trước bàn bất động thanh sắc. Linh Âm tranh thủ thời gian tại bên cạnh hỏi. Tần Minh, trưởng công chúa đây này. Tần Minh cầm lấy một ngọn Khổng Minh đăng màu tím đen. Che khuất phía trên đồ án. Hổ nữ, ngươi đoán xem ngươi đèn là cái gì đồ án. Cái này còn dùng đoán. Trưởng công chúa lúc lắc tay áo y khẳng định là Phượng Hoàng. Tần Minh cười một tiếng. Đoán sai. Hắn đem Khổng Minh đăng màu tím đen giơ lên trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa mắt trừng lớn, thoáng cái nhìn đến sửng sốt. Trên đèn dĩ nhiên vẽ lên Tần Minh luyện kiếm đồ. Lác đác mấy bút cũng rất là sinh động. Xấu hổ chết rồi. Bản cung mới không cần thả như vậy xấu đèn. Hổ nữ, ngươi thật không thả. Đây chính là ta chính tay họa. Ngươi nếu không thả, ta cho người khác. Ngươi dám. Trưởng công chúa một cái nhận lấy. Bản cung liền ưa thích thả xấu. Đem cái này người xấu thả tới bầu trời, để thiên đạo giúp bản cung đem hắn treo ngược lên đánh. Mọi người lại là một trận hì hì vui cười. Tiểu tần tử, ngươi đèn là cái gì đồ án? Ta a, ta bảo mật. Tần Minh đem chính mình Khổng Minh đang dùng quần áo bọc đến thật tốt. Trưởng công chúa cho Mị Dương manh thỏ dùng ánh mắt. Đem hắn quần áo cho bản cung kéo ra, bản cung muốn nhìn hắn đèn là cái dạng gì. Ta cũng muốn nhìn. Trong nháy mắt, Mị Dương manh thỏ linh âm chờ đều xông tới, xé rách Tần Minh quần áo. Miễn cưỡng đem hắn giấu ở trong ngực đèn bới đi ra. Tốt lắm ngươi, tiểu Tần tử. Mị Dương giơ lên cao cao đối trưởng công chúa lớn tiếng cười nói. Chủ tử, ngươi nhìn tiểu Tần tử giả tâm không nhỏ, hắn đèn này bên trên dĩ nhiên ấn lấy chúng ta 13 người. Mọi người đồng loạt tiến tới. Quả nhiên vẽ lên sơ sơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.